Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, cùng đạo lăng giống như đúc người, đạo lăng khẽ nhíu mày, Chu Hoàng có ý gì? Hắn đứng ở Chu Hoàng đối diện, hờ hững tự nhiên nói rằng, không biết Chu Hoàng lời ấy ý gì? Chu Hoàng hai con mắt sâu sắc liếc mắt nhìn đạo lăng. Hắn thở dài, khoát tay áo một cái nói rằng, ngươi ngồi xuống trước đã. Đạo lăng gật gật đầu, hắn bên trái chích một cái trên ghế ngồi xuống, liền không tiếp tục nói nữa. Chu Hoàng đi lên phía trước, ngồi ở địa vị cao. Hắn trầm mặc một hồi, nói rằng, mấy ngày trước đây, một cái cùng ngươi giống như đúc người đi tới Đại Chu Hoàng Triều, ngươi nói cái gì? Đạo lăng thân thể chấn động, một đôi mâu mở to, cả kinh nói, cùng ta giống như đúc, Chu Hoàng ngươi có ý gì? Xác thực cùng ngươi giống như đúc, lúc trước ta còn tưởng rằng hắn là thật, bất quá trong lòng ta chưa từng tin hoàn toàn, bởi vì ngươi tới được quá nhanh, mà là vừa tới liền muốn gặp mặt ta, còn để ta phong tỏa ngươi đến Đại Chu tin tức. Ta biết tâm tính của ngươi, ngươi đến đây sợ là sẽ phải tiên kiến mẹ của ngươi, Chu Hoàng cười cợt. Còn có chính là, nghe khẩu khí của hắn, thật giống cũng không biết Đại Chu cùng đạo tộc một ít ân oán, lẽ nào Chu Hoàng chỉ bằng mượn. Điểm này, liền có thể kết luận ta là giả. Đạo lăng nói rằng, còn có một điểm, có lẽ ai cũng không biết. Tòa này Nhân Hoàng Cung chính là Nhân Hoàng Đại Đế luyện chế. Phàm là bộ tộc ta người đi vào, Nhân Hoàng Cung đều sẽ cảm giác được Chu tộc huyết mạch. Vì lẽ đó hắn là giả, không nghĩ tới những người này lá gan như vậy lớn. Dĩ nhiên giả mạo ngươi lẫn vào ta Đại Chu Hoàng Triều. Muốn đi vào ta Đại Chu tổ địa bên trong, Chu Hoàng hừ lạnh. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, hắn không nhịn được nói rằng, trong cơ thể ta không có huyết thống, ngươi có hay không đem ta trực tiếp giết, ha ha, tuy rằng Nhân Hoàng Cung chưa từng cảm giác được bên trong cơ thể ngươi huyết mạch phân lượng, thế nhưng Nhân Hoàng Cung có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi, có một loại như có như không huyết mạch. Ta tuy rằng không biết những này vì cái gì, thế nhưng muốn đem Đại Chu huyết thống đồng hóa, sợ là cần một loại so với ta Nhân Hoàng Đại Đế càng cường huyết mạch. Chu Hoàng trong mắt có tinh quang, hắn không rõ, đạo lăng đến cùng là cái gì huyết thống, dĩ nhiên có thể đồng hóa Đại Chu huyết mạch, đạo tộc rất mạnh, nhà, không phải vậy. Khả năng là huyết thống đặc thù đi, đạo lăng biết đạo tộc thật không đơn giản. Hắn hiện tại không tâm tư nghĩ những chuyện này, nên đến chung quy phải đến. Chu Hoàng cũng không hỏi nhiều chuyện này. Hắn cười nhạt nói, người này, rất không bình thường, ngươi có lẽ có hứng thú gặp một lần. Hắn còn chưa có chết. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm một cái người, vẻ mặt có chút chấn động. Nhân Hoàng Cung nội bộ trách bên trong cửa, đột nhiên chạy đến một cái người, hô lớn nói, Chu Hoàng ngươi có ý gì? Liền là ngươi không hoài cựu tình, cũng không cần giam cầm ta chứ? Chu Hoàng vẻ mặt quái dị, bởi vì đạo lăng cùng người này giống nhau như đúc. Người này nhìn thấy đạo lăng, sắc mặt của hắn rộng mở đại biến, sợ đến kém chút một đầu mới ngã xuống đất, một trận tê cả da đầu, chính chủ dĩ nhiên đến rồi. Đạo lăng rất khiếp sợ, bởi vì hắn căn bản không nhìn ra người này thật giả. Hắn cũng nhìn không ra người này đến cùng dùng loại nào thủ đoạn đổi dung mạo. Ngươi là ai? Đạo lăng sắc mặt khó coi, song quyền nắm chặt, nếu như bị hắn lừa đảo được, sợ là sẽ phải xuất hiện trọng đại nguy cơ, được làm vua thua làm giặc, ta đã thua, giết ta đi. Người này xem ra rất bình tĩnh. Từ Tốn nói, hắn dịch dung thủ đoạn rất cao minh, bởi vì căn bản phân không ra thật giả, dùng một loại kỳ lạ phương pháp, đem dung mạo mạnh mẽ thay đổi qua đến. Loại thủ đoạn này ta ở sách cổ trên từng thấy, thế nhưng phương pháp đã sớm thất truyền. Sợ là hắn tương ứng thế lực tiêu tốn không nhỏ tâm tư. Chu Hoàng lời nói để người này vẻ mặt không nhanh. Hắn nói ra, ở đây suy đoán là không dùng. Giết ta đi, ngươi vẫn hô giết ngươi. Ta nếu là không giết ngươi đây. Đạo Lăng đi tới, lạnh lẽo nói, giữ lại ta hữu dụng à? Ta nếu đến rồi liền làm được rồi hết thảy chuẩn bị. Hắn lạnh nhạt mở miệng, ngươi ở trên người ta là không chiếm được bất luận là đồ vật gì. Đạo Lăng mạnh mẽ đem hắn câu lại đây, người này cũng không chống cự. Chu Hoàng cũng biết Đạo Lăng muốn làm gì. Hắn nói ra, người này nguyên thần bị hạ phong ấn, một khi đụng vào sẽ trực tiếp nát tan. Thế nhưng Đạo Lăng vẻ mặt có chút sợ hãi, hắn cũng kiểm tra người này nguyên thần. Đạo Lăng nhận ra được một loại hơi thở quen thuộc, thế nhưng loại khí tức này để sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Chạm hồn, Đạo Lăng từng chữ quát lên, song quyền nắm chặt, sắc mặt khó coi. Cái gì? Chu Hoàng đột nhiên đứng lên đến, hắn phi thường khiếp sợ. Hắn tự nhiên biết Đạo Lăng nói ra chính là cái gì. Chính là chí cường thần thông chạm hồn bí thuật. Ngươi, sắc mặt người này đột nhiên cứng ngắc, cả người tóc gáy dựng thẳng, run giọng nói, ngươi đang nói cái gì? Đạo Lăng con mắt nhìn hắn, không nói tiếng nào. Thế nhưng Đạo Lăng ánh mắt xem người này tê cả da đầu. Hắn cảm giác Đạo Lăng rất có thể biết một ít gì đó. Điều này làm cho hắn thất sắc. Loại bí mật này hắn làm sao có khả năng biết. Hắn dựa vào cái gì nói riêng về một điểm nguyên thần gợn sóng liền có thể nhìn ra chạm hồn. Giữ lại ngươi còn có tác dụng. Đạo Lăng đem người này trấn áp lại, phong ấn đến trong hư không túi. Ngươi lẽ nào biết lai lịch của hắn? Chu Hoàng nghi ngờ không thôi. Hắn nói ra, chạm hồn, nhưng là chí cường thần thông chạm hồn. Pháp này không biết biến mất bao nhiêu năm tháng. Ngươi lẽ nào biết pháp này ở nơi nào? Ta cũng không rõ ràng. Chỉ là cảm giác bay xuống nguyên thần cấm chế người, có lẽ cùng ta một cái thần bí đại địch có chút quan hệ. Đạo Lăng nhíu mày đến mức rất sâu. Hắn từng tao ngộ loại này sát kiếp, kém chút liền bị chém xuống. Nhưng là Đạo Lăng cảm giác người này có lẽ cùng cái kia thần bí kẻ địch có quan hệ. Cái này có thể là một cái thế lực, cũng hay là chạm hồn truyền thừa, cũng không là chỉ có cái này thần bí đại địch nắm giữ. Như vậy Đạo Lăng không lo lắng, nhưng nếu là cùng một người chứ, này có chút khủng bố. Đạo Lăng rất lo lắng, nếu như là cùng một người, sợ là tay mắt thông thiên nhân vật, việc này không thể qua loa. Ngươi cho ta nói tường tận nói, nhân vì người này đối với Đại Chu sự tình hiểu rất rõ. Chu Hoàng lập tức nói rằng, cảm giác chuyện này phi thường không đúng. Đạo Lăng do dự một hồi, hắn đem sự tình cho Chu Hoàng để lộ một chút. Điều này làm cho Chu Hoàng sắc mặt kinh biến. Đối với vị bên ngoài nói rằng, Chu Phi, đi đem các lão đều gọi tới cho ta. Chu Phi vội vội vàng vàng rời đi, đem Đại Chu các lão mời tới. Đều là ba cái nhanh xuống mồ lão gia hỏa, tuổi thọ không nhiều. Ba vị các lão, ta nhớ tới ở Đạo Lăng được thứ 11 tòa cung điện thời điểm, trong các ngươi có người cho ta nói, cung điện này đã từng mở ra. Chu Hoàng lời nói để Đạo Lăng không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào liên lụy đến lần trước? Vậy cũng là 6 vạn năm trước a. là ta nói, 6 vạn năm trước ngũ thánh tháp thánh tử mở ra quá, cùng đạo lăng mở ra giống như đúc, hắn cũng có chút không tìm được manh mối. Vì sao Chu Hoàng muốn nhắc lên chuyện này? Hảo, ta biết rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Chu Hoàng mất tập trung phất phất tay. Đạo lăng không bình tĩnh, hắn nghi thần nghi quỷ nói rằng, lẽ nào Chu Hoàng hoài nghi là đời trước ngũ thánh tháp thánh tử bố trí hậu chiêu muốn chém đi ta? Nhưng là điều này có thể sao? Đạo lăng, ta chỉ có thể nói với ngươi, cái thời đại này rất không giống nhau, có lẽ có ít sự tình chúng ta đều không rõ ràng. Chu Hoàng thở dài, người này sợ là đã sớm chết chứ? Đạo lăng truy hỏi, cảm giác việc này không phải chuyện nhỏ, bởi vì tàng giới đã sớm phong ấn, liền là 6 vạn năm trước cái này thánh tử ở đáng sợ ở nghịch thiên, hắn cũng không thể có thể sống sót. Đạo lăng có chút kinh sợ, đến cùng là ai ở nhằm vào mình, đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Rất mơ hồ, năm đó người này từ thánh chiến chi địa lúc đi ra, liền không tin tức, có người nói hắn tọa hóa, có người nói hắn mất tích. Chu Hoàng nói rằng, lẽ nào lấy đại chu bản lĩnh, cha không ra hắn là chết như thế nào? Đạo lăng không rõ, ngũ thánh tháp rất thần bí, ngươi có lẽ rất kỳ quái tam hoàng điện chứ? Chu Hoàng cười khổ nói, ta chỉ là biết, tam hoàng điện cùng ngũ thánh tháp vẫn không cùng. Mà tam hoàng điện không là trước đây tam hoàng điện xuất hiện một ít chuyện, tam hoàng điện cường giả đều bị chôn vùi, mà ngũ thánh tháp có thể nói là tàng giới tối thế lực thần bí. Đạo lăng đau cả đầu, bất quá nếu là cái này 6 vạn năm trước thánh tử còn sống sót, hắn có chút không tin, không biết Chu Hoàng có biết hay không ngũ thánh tháp ở nơi nào. Đạo lăng lại hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chu Hoàng cau mày, nói rằng, tuy rằng ngũ thánh tháp ở nhắm vào ngươi, thế nhưng ngũ thánh tháp có thể không nhạ tốt nhất không thể trêu chọc. Bộ tộc này cực kỳ thần bí, ta đã từng phái người tra xét qua, toàn bộ đều mất tích, không ai có thể sống, ta chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Chính là cực kỳ hiếu kỳ bọn họ cắm rễ ở cái gì khu vực, cho tới nay cũng không biết ngũ thánh tháp ở nơi nào. Đạo lăng tùy ý mở miệng, một bộ không quá quan trọng dáng vẻ. Hóa ra là như vậy, bọn họ ở cực đông nơi. Đúng rồi, hắn tốt nhất không muốn đi nơi nào. Chu Hoàng nói rằng, hắn cảm giác đạo lăng sẽ không thần kinh đại điều đi trêu chọc cái này thế lực bá chủ. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút, ta cảm giác người này sau lưng tổ chức không bình thường. Bọn họ nên có mạng lưới tình báo ở tàng giới, bọn họ liền ngươi dáng vẻ đều có thể làm rõ. Sợ là ta đại chu cũng có bọn họ thám tử. Chu Hoàng căn dặn một câu, cái này mạng lưới tình báo có lẽ có ít kinh người, ta đại chu dĩ nhiên cũng không biết một điểm, ẩn giấu quá sâu. Chu Hoàng hít sâu một cái, chuyện này có chút quỷ dị, cũng hơi dọa người. Không ngại sự, bằng hữu ta không nhiều, nhân thế gian cũng có thân phận dấu ấn, hắn muốn đã lừa gạt đi, sợ không là nhẹ nhõm như vậy. Đạo lăng cũng không phải làm sao lo lắng, vậy dạng này liền làm được rồi, ngươi những bằng hữu kia liền không cần phải lo lắng. Ngày đó tuy rằng rất hỗn loạn, thế nhưng cửu giới đại đa số đạo thống là có tâm nghị thu một cái môn đồ, các nàng nên rất an toàn. Có biết nàng hay không môn bị ai mang đi? Đạo lăng hỏi. Chu Hoàng lắc đầu, chuyện này hắn liền không rõ ràng. Hắn cười nói, ngươi lo lắng có chút dư thừa, bọn họ tiềm năng có thể là phi thường cường, thành thần con đường này cũng không dễ dàng. Điều này cần chính bọn hắn đối mặt, nói cũng vậy, bất kể nói thế nào. Chỉ cần bọn họ hiện tại an toàn, ngày sau tất cả liền dựa vào chính bọn hắn đi đối mặt. Hết chương.